Chương 1031, bị hố chết. Tạ Lưu Cảnh vừa về đến liền phát thông hỏa, khiến cho một tất cả các trưởng lão nơm nớp lo sợ, ngay cả Tạ Vân Huy cũng sợ hắn rất. Tạ Vân Huy chủ yếu là chỗ dạ, hắn đương nhiên là không thích Phùng Viện, cũng chưa từng nghĩ tới muốn cưới nàng. Có thế xấu chính là ở chỗ, Phùng Viện bịa đặt thời điểm, hắn không có trước tiên bác bỏ tin đồn khiến cho tất cả mọi người tại truyền cho hắn muốn cưới Phùng Viện. Hết lần này tới lần khác ơ thơ y điếm na y, Tạ Lưu Cảnh mang theo Triệu Linh Vân đã trở về càng hỏng bét là, bọn họ lúc trở về còn gặp được Phùng Viện, tên ngu xuẩn kia lại dám cùng Triệu Linh Vân động thủ. Tạ Vân Huy cảm thấy mình thực sự là bị hố chết rồi, liền bởi vì cái này Phùng Viện, còn có bên ngoài những lời đồn kia, không chỉ có Triệu Linh Vân hiện tại đối với hắn rất bất mãn, Tạ Lưu Cảnh đối với hắn cũng không đầy đúng rồi, hắn còn nghe nói, Tiên Vân Tông đệ tử tinh anh tạo thành đội chấp pháp, không chỉ có bao che Phùng Viện, còn đối với Triệu Linh Vân cùng hắn tương lai con dâu dưới sát thủ. Khiến cho con dâu hắn đều không thấy hắn đây là ngược lại cái gì nấm mốc. Tạ Vân Huy buồn rầu muốn thổ huyết, trong lòng càng không ngừng mắng Quân Hạo cái này hố hàng. Nếu không phải là hôn đản này nói với hắn, lời đồn có lẽ sẽ đem Triệu Linh Vân ép ra ngoài, hắn lúc trước cũng sẽ không nhất thời nghĩ quẩn, lựa chọn không bác bỏ tin đồn hiện tại tốt rồi, Triệu Linh Vân là thật đã trở về. Thế nhưng là hiểu lầm cũng lớn, hắn muốn làm sao cùng Triệu Linh Vân giải thích Tạ Vân Huy khổ nào không thôi, nhưng lại không biết, những trưởng lão kia so với hắn càng muốn thổ huyết. Nhất là vị kia họ Trịnh trưởng lão, đều sắp bị những người khác ánh mắt cho lăng trì. Hắn cũng là gặp xui xẻo, tôn nữ vì truy nam nhân, tiếp đệ tử nhiệm vụ chạy tới Vọng Vân Thành đóng giữ, duy trì trị an. Kết quả nam nhân chưa đuổi kịp. Ngược lại không có mắt mà chọc tới tông chủ phu nhân và tương lai thiếu tông chủ phu nhân. Nghe được tin tức thời điểm, hắn là thực một ngu mở máu trực tiếp phun tới. Hết lần này tới lần khác còn không dám trốn đi giả bệnh, chỉ có thể kiên trì chạy tới gặp Tạ Vân Huy cùng Tạ Lưu Cảnh. Vừa đến đã bị hai cha con dùng mắt đao tức một lần, sau đó lại bị các trưởng lão khác dùng ánh mắt lăng trì. Các trưởng lão thực sự là hận chết Trịnh trưởng lão. Dạy thế nào tôn nữ thế mà dạy dỗ dạng này ngu xuẩn cũng quá có thế đã gây họa khi dễ ai không tốt, một khi dễ liền khi dễ đến tông chủ phu nhân và tương lai thiếu tông chủ phu nhân trên đầu, đây là muốn tìm cái chết vẫn là muốn tìm cái chết. A Trịnh trưởng lão sẽ không dạy tôn nữ thì thôi, tại sao còn muốn liên lụy bọn họ? Hiện tại không chỉ có thiếu tông chủ sinh bọn họ khí, tông chủ cu nở dê giận chó đánh mèo, bọn họ là trêu ai ghẹo ai đều. Nhanh chết toan đại điện trong bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, Tạ Lưu Cảnh đặt ở trong tay truyền tấn ngọc phù lấp lóe. Ngọc phù phát ra nhàn nhạt linh quang, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, từng đôi mắt tất cả đều hướng Tạ Lưu Cảnh nhìn tới. Tạ Lưu Cảnh lại là mặt không đổi sắc, cầm lấy truyền tấn ngọc phù nhìn thoáng qua. Sau đó, tất cả mọi người đồng thời cảm thấy, trên người hắn cái kia nặng nề hàn ý chính lấy cực nhanh tốc độ tan rã. Đám người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám hỏi Tạ Lưu Cảnh đến cùng nhìn thấy cái gì. Chỉ có Tạ Vân Huy ỷ vào thân phận hỏi, Cảnh Nhi, vừa mới ai cho ngươi truyền tin tức là hắn vị kia đột nhiên biến mất tương lai con dâu sao? Tạ Lưu Cảnh lãnh đạm liếc nhìn hắn một cái, đột nhiên nói ra, cùng quan tâm cái này, không bằng trước đến nói một chút, Phùng Viện là chuyện gì xảy ra. Tạ Vân Huy tối kêu không tốt, trên mặt lại nghĩa chính ngôn từ mà hỏi thăm. Cái gì chuyện gì xảy ra? Tạ Lưu Cảnh nhíu mày lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nghe nói ngươi muốn cưới nàng làm tông chủ phu nhân. Tạ Vân Huy mau nói, không có chuyện.